Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, sơ chiến chân võ cảnh giới cường giả. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thượng Quan Hùng căn bản không nghe ra. Cát Thần Toán trả lời, trực tiếp lạnh lùng nói, các huynh đệ lên cho ta. Ai giết ra Cát Thần Toán, trực tiếp quan thăng một cấp, khen thưởng bổng lộc 3 năm, đang ở trên cao 100 người, muốn động thủ thời điểm, ra Cát Thần Toán từ hông ở giữa ngay tức thì móc ra tín hiệu súng. Trực tiếp hướng bầu trời vang dội tín hiệu súng, chỉ chốc lát sau thời gian liền nghe được tiếng la giết. Người của Cẩm Y vệ cùng lục phiến môn người liên hiệp sát nhập vào sân. Chừng hơn 400 người, cái này 400 người đem âm thần cung 100 người vây quanh vòng tròn. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng hướng về phía Thượng Quan Hùng nói. Thượng Quan Hùng, lúc này ngươi hẳn tin tưởng ta nói liền đi. Thượng Quan Hùng mặt đầy nghi ngờ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Gia Cát Thần Toán, ngươi là làm sao phát hiện ta mưu kế? Lại có thể trước thời hạn làm xong an bài. Hơn nữa ta ở Cẩm Y vệ ở giữa thám tử, lại có thể một chút tin tức cũng không có dọ thám biết. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Gia Cát Thần Toán bình tĩnh nói, ngại quá, ta cự tuyệt đã chết người trao đổi. Tất cả mọi người giết cho ta. Gia Cát Thần Toán vừa dứt lời, hơn 400 Cẩm Y vệ cùng lục phiến môn người liền liều chết xung phong đi lên. Trong mắt bọn họ tại chỗ hơn 100 âm thần cung đều là tài nguyên và kim tiền hóa thân. Triều đình rõ ràng đối với làm phản tổ chức người tiến hành cống hiến giá trị truy nã. Mỗi giết một cái làm phản tổ chức người liền có thể được tương ứng cống hiến giá trị. Những thứ này cống hiến giá trị vừa có thể lấy đổi tài nguyên cũng có thể đổi kim tiền. Chỉ cần giết chân làm phản tổ chức người, thậm chí muốn thăng quan đều không phải là việc khó gì. Cho nên tại chỗ Cẩm Y vệ cùng lục phiến môn người như vậy tích cực. Nguyên 13 thấy Cẩm Y vệ cùng lục phiến môn người đi vào, trong lòng đã rõ ràng liền chút gì. Không 13 hướng về phía âm người của thần cung nói. Tất cả mọi người giết ra trùng vây, chạy ra khỏi Cẩm Y vệ lục phiến môn người vòng vây. Nguyên 13 sau khi nói xong, trực tiếp hiện ra hắn cường đại chân võ cảnh giới tu vi. Hướng Gia Cát Thần Toán lướt đi, hắn nhận là Gia Cát Thần Toán tương lai nhất định là âm thần cung đại địch. Cho nên hắn muốn thừa dịp loạn đem Gia Cát Thần Toán chém chết. Nguyên 13 mới vừa muốn xuất thủ, liền gặp hai cái thân ảnh đã ngăn ở Nguyên 13 đám người trước người. Xuất thủ cái này 3 người chính là Nam Sơn quận Vương Khâu Trác, Kháo Sơn Vương Phủ Ôn Điển. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác cùng Kháo Sơn Vương Phủ Ôn Điển đều là cường giả chân võ cảnh giới. Bọn họ trực tiếp chống với âm thần cung cường giả chân võ cảnh giới Nguyên 13. Nguyên 13 cũng coi là một đời người tài, thành tựu âm thần cung ở toàn bộ U Châu lãnh tụ. Hắn thực lực vẫn là thập phần cường đại, mặc dù chỉ là nhân võ cảnh giới, nhưng hắn đã đạt đến nhân võ cảnh giới đỉnh cấp, một mình hắn đối mặt 2 cái cường giả chân võ cảnh giới. Giao chiến đứng lên cũng không có rơi xuống bao nhiêu hạ phong. Đang Gia Cát Thần Toán một mặt xem kịch vui ngồi ở một bên lúc đó, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ cường đại sát khí. Tản mát ra mạnh mẽ sát khí người là Đông Châu âm thần cung một cái cường giả. Tên là Chiến Vô Song. Hắn vốn là mới vừa bước vào chân võ cảnh giới. Tới tìm hắn thật có Nguyên 13 ăn mừng một phen. Vừa vặn hắn biết Nguyên 13 nếu là mở ra cái kế hoạch này, cho nên hắn liền chủ động tới hỗ trợ. Trên trận xảy ra loại chuyện này, rất rõ ràng hắn liền trực tiếp ra tay. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng lắc mình tránh thoát sau lưng tới số mệnh một kích. Đánh lén Gia Cát Thần Toán người vậy hiện ra bóng người. Hắn là một người mặc trường bào màu tím, hơi thở có một ít không ổn định chân võ cảnh giới cường giả. Tình huống đã vượt ra khỏi Gia Cát thần toán dự tính. Không nghĩ tới âm thần cung lại có thể tới hai cái cường giả chân võ cảnh giới. Bất quá Gia Cát thần toán dĩ nhiên không sợ, mặc dù hắn cũng không có cùng cường giả chân võ cảnh giới đóng qua. Nhưng hắn cảm giác được tự thân lực lượng đã có thể cùng cường giả chân võ cảnh giới qua tay. Hơn nữa đánh lén mình cái này chân võ cảnh giới cường giả cũng không có nguyên 13 mạnh mẽ, thật giống như mới nhảy vào chân võ cảnh giới không bao lâu. Hơi thở còn không có, làm sao ổn định, đánh lén Gia Cát thần toán người, để cho Gia Cát thần toán dấy lên vô tận chiến ý. Cho tới nay Gia Cát thần toán đều là vô địch, căn bản không có tìm được một cái chân chính đáng để cho hắn xuất thủ đối thủ. Cho dù có cũng bị hắn liên hiệp những người khác giải quyết. Bây giờ muốn độc lập đối mặt một cái đối thủ cường đại. Gia Cát thần toán trong lòng nghĩ muốn còn có một chút kích động nhỏ. Vô số nội lực điên cuồng tràn vào Gia Cát thần toán trong cơ thể. Gia Cát thần toán quanh thân lực lượng bị hắn tăng lên tới trình độ cao nhất. Gia Cát thần toán trường kiếm trong tay một chuyển, tam tài kiếm pháp, mang cường đại kiếm ý trực tiếp giết hướng người đánh lén hắn. Gia Cát thần toán cần tốc chiến tốc thắng, nếu quả thật đang giải quyết âm thần cung hai cái cường giả chân võ cảnh giới. Gia Cát thần toán có hy vọng trong vòng một năm làm cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí. Cho nên đi lên hắn cũng đã vận dụng trí cường sát chiêu. Cường giả chân võ cảnh giới, dù sao cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Hắn quanh thân bị Gia Cát thần toán kiếm ý bao phủ, nhưng lại cũng không có lựa chọn đi chống cự, ngược lại là chủ động dung hợp Gia Cát thần toán kiếm ý. Nháy mắt bây giờ, chiến vô song đôi mắt thì trở nên được đỏ thẫm, từng luồng ma khí tràn vào trong cơ thể hắn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chiến vô song quanh thân ma khí bùng nổ, thay đổi hoàn toàn tay thi triển ra, khuấy động cũng không phải thiên địa nguyên khí, mà là vô biên ma khí. Hai tay múa bây giờ, vô số ma khí ngưng tụ thành luồng khí xoáy, trực tiếp đem Gia Cát thần toán che phủ ở trong đó. Tam tài kiếm pháp còn không có rơi xuống, kiếm thế cũng đã bị khuấy bể. Gia Cát thần toán thân hình ở đó luồng khí xoáy chính giữa bị lôi xé. Cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung, Gia Cát thần toán cả người đều bị đánh bay hơn 10 trượng. Bình phục một chút trong cơ thể còn đang sôi trào khí huyết. Gia Cát thần toán trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, tự lẩm bẩm, chân võ cảnh giới cường giả không hổ là chân võ cảnh giới cường giả. Quả thật so người bình thường mạnh hơn nhiều, mọi người ở đây thấy Gia Cát thần toán cùng cường giả chân võ cảnh giới giao thủ, mình cùng mình người bạn nhỏ toàn đều sợ ngây người. Cảnh giới tiên thiên người lại có thể đón đỡ chân võ cảnh giới cường giả một kích. U hơn nữa thật giống như còn không có bị thương gì. Đây chỉ có tân tú bảng trước năm cường giả mới có như vậy chiến tích. Chiến vô song cũng không vì là một chiêu đem Gia Cát thần toán đánh bay mà mừng rỡ như điên, mà là mặt đầy âm trầm. Hắn đường đường một cái cường giả chân võ cảnh giới, đối mặt một cái cảnh giới tiên thiên người, lại có thể không có một chiêu trong nháy mắt giết. Cái này khó tránh khỏi để cho hắn mặt mũi có một ít làm khó dễ. Vì rửa dầm dầm sỉ nhục, hắn liền trực tiếp chuẩn bị toàn lực ra tay. Muốn không nhanh chóng bắt lại Gia Cát thần toán, hắn sẽ bị đóng vào sỉ nhục trên thập tự giá. Cũng không có chờ Gia Cát thần toán làm ra phản ứng, hắn xuất thủ lần nữa, dẫn động trời đất lực với bàn tay chi đang, một chưởng rơi xuống, ngút trời ma khí che khuất bầu trời, mấy chục trượng ma khí tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống, hướng Gia Cát thần toán đập tới, nhỏ cười nhạo, nữ sinh nha, không muốn lấy là đẹp có người truy đuổi cũng rất giỏi lắm. Sân đá banh hơn 20 người đuổi theo một cái bẩn cầu. bọn họ mục đích không phải là vì đạt được nó, chỉ là vì bắn đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-gacha-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.